Sầm Thải Huyên này mới phản ứng được, liền vội vàng nói, không phải là, ta không có đã nói như vậy. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền biết mình mới vừa tự nói bị nghe qua, nhanh chóng nhỏ giọng truyền âm cho quần màu lục nữ tử. Hân Thải, ngươi nhỏ giọng một phần, Kê Hòa hẳn là người khác dịch dung, ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm. A, Hân Thải quần màu lục nữ tử kinh hô một tiếng, lập tức liền biết không thích hợp, nhanh chóng dừng lại thanh âm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, trực giác nguy hiểm. Thế nhưng, Hân Thải giọng nói có chút chần chừ, nàng cảm thấy Kê Hòa không phải là giả. Kê Hòa nàng rất quen thuộc, hơn nữa nàng cùng với Kê Hòa nói chuyện cũng không phải một lần hai lần. Dù cho cách nhiều năm như vậy, Kê Hòa công pháp tu luyện khí tức nàng còn mơ hồ nhớ kỹ, không có bất kỳ thay đổi nào. Top 25 danh quyết thường lui tới bao nhiêu lâu, Ninh Thành trên người tư cách dự thi bài lần thứ 2 sáng lên, tư cách bài thượng một hàng chữ nhỏ để cho Ninh Thành thiếu chút nữa ngạc nhiên mừng rỡ cười ha ha. Vận khí này tới rồi, quả thực chính là ngăn cản cũng đỡ không được. Trên tư cách bài rõ ràng viết, Kê Hòa, 95 hào, bản giáp tu chống, trực tiếp tiến vào top 13. Kê Hòa bản luân tu chống, trực tiếp tiến vào top 13. Sớm đã ở Thiên Tố Thánh Thành quảng trường trận pháp biểu thị hiện ra. Liền ngay cả một phần không biết Kê Hòa tu sĩ, cũng đều sợ hãi than Kê Hòa vận khí thật tốt quá. Trận đầu cùng trận thứ hai cũng không có gặp phải đối thủ cường đại. Trận thứ ba cư nhiên tu chống. Thấy Kê Hòa dùng tu chống phương thức tiến vào top 13. Cùng Sầm Thải Huyên đứng chung một chỗ quần màu lục nữ tu rốt cục đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Thải Huyên, Kê Hòa công pháp khí tức cũng không có thay đổi. Có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Dù sao Thái Tố bí cảnh giữa tìm được một phần kỳ ngộ cũng không phải không có khả năng. Thực lực của Kê Hòa tuy rằng so với trước cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn mỗi lần thắng được đều rất miễn cưỡng, xa xa không bằng bình thường vậy vĩnh hằng cường giả. Kê Hòa tiến vào top 13, nàng trong lòng vẫn là có chút khát vọng Kê Hòa lần thứ hai trở lại Sầm gia. Sầm Thải Huyên há miệng, thật không ngờ phản bác. Trên thực tế, nàng cũng cảm giác Kê Hòa khí tức cũng không có bao nhiêu thay đổi. Nàng sở dĩ chắc cho rằng Kê Hòa là giả, ngoại trừ Kê Hòa tính cách đại biến, thực lực cuồng tăng bên ngoài, cũng bởi vì Kê Hòa nhìn xem ánh mắt của nàng không còn có đã từng cái loại này si mê. Kê Hòa không tốt ngôn ngữ, rất là chất phác, thế nhưng hắn đối với mình lại cực kỳ mê luyến. Có đôi khi, nàng chỉ đối với Kê Hòa khẽ mỉm cười, thậm chí thoáng một chút một cái đầu, nàng liền có thể cảm thụ được Kê Hòa kích động. Mà từ bí cảnh lần thứ hai trở về Kê Hòa, không còn có đã cho nàng loại cảm giác này. Thậm chí ở Quách Hạo Ca tay nắm tay nàng thì, Kê Hòa trong mắt cũng không có cái loại này nên có ba động tâm tình. Thật chẳng lẽ cùng Hân Thải nói bình thường giống nhau, chỉ là bởi vì Kê Hòa tính cách thay đổi. Thải Huyên, người lúc nào cũng biết thay đổi. Quách Hạo Ca quá ghê tởm rồi, hắn rõ ràng không có cái kia tâm tư. Hết lần này tới lần khác muốn làm cho Kê Hòa nhìn xem. Hân Thải bỗng nhiên có chút tức giận Quách Hạo Ca. Nếu mà không phải là Quách Hạo Ca, Kê Hòa bây giờ còn là Sầm gia người. Sầm Thải Huyên lắc đầu. Hân Thải, không muốn nói Quách Hạo Ca, hắn không phải là như ngươi nghĩ. Hân Thải biết Sầm Thải Huyên đối với Quách Hạo Ca mê luyến, dù cho biết Quách Hạo Ca đối với Thải Huyên không có ý tứ, cũng chỉ có thể im miệng. Top 13 tranh đoạt biến thành cứng đối cứng. Ninh Thành ở một bên thấy tỷ đấu thi đấu đánh nhau trên đài, cũng biết nếu mà hắn không có rút được khoảng không ký, sợ rằng muốn xuất ra bộ phận thực lực mới có thể vọt vào top 13. Ngày làm thập nhị tử giữa Kha Khắc Lâu tức đụng phải Duẫn Anh, đều là Thái Tố thập nhị tử, thực lực của Duẫn Anh mạnh mẽ hơn Kha Khắc Lâu tức gấp đôi cũng không chỉ. Duẫn Anh pháp bảo có chút cùng loại Ninh Thành Thất Kiều Giới Thư, cũng là một quyển sách. Bởi vì thần thức không cách nào thẩm thấu đến đài thi đấu giữa đi, Ninh Thành chỉ biết là Duẫn Anh thư chỉ lật ra tam trang, trong sách phát ra kim mang,